Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160: Một búa một trường. Vạn quỷ phệ hồn trận chính là một cái lục giai trận pháp. Ở lục cấp trận pháp bên trong đều là cực kỳ tốt. Có thể mượn dùng tai họa khí, uy lực kinh người, nhất là ở ma quật bên trong. Vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng lần thứ hai được tăng mạnh, tiếp cận thất giai trận pháp lực lượng. Thì vương nương tựa theo vạn quỷ phệ hồn trận mới để cho tự thân thực lực tiến thêm một bước, từ đoạt thiên cảnh tiền kỳ đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ tầng thứ. Trấn áp Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ ba người, ngay cả là Công Giá Chính nắm giữ tuyệt phẩm linh khí cũng vô pháp chạy trốn thi vương thực lực cường đại trấn áp. Nhưng bây giờ vạn quỷ phệ hồn trận phá, theo vạn quỷ phệ hồn trận phá, bên trong đất trời thiên hồn vạn quỷ lực lượng dần dần tiêu tan. Thanh La Ti Thanh La Vệ, quận thủ phủ tu luyện giả khôi phục thực lực đến trước kia trạng thái. Trong lúc nhất thời chống lại yêu ma tai họa công kích, đồng thời hình thành phản kích tư thế, dựa vào cái này thời cơ, Phong Bát Hồ, Tạ Phương hai cái trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ, phối hợp vài tên trưởng mệnh cảnh trung kỳ Thanh La Vệ, vừa ra tay đánh chết Khổ Hàn lão nhân. Vạn quỷ phệ hồn trận phá, Cố Trường Sinh nói, chuyện gì thế này? Công Giá Chính trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, đừng động, xảy ra chuyện gì? Vạn quỷ phệ hồn trận phá, chúng ta cũng không cần chịu đến áp chế. Ngươi lần thứ hai thôi thúc Thanh Ngọc lệnh, chúng ta liên thủ đánh chết cái này thi vương. Dương Hổ trầm giọng nói, thi vương, đoạt thiên cảnh tồn tại. Nếu là đánh chết loại này tồn tại, thu hoạch được công tích thế nhưng là cực kỳ kinh người. Vô luận là đối với Thanh La Ti, vẫn là đối với quận thủ phủ, đây đều là một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Sau trận chiến này, bọn họ tất nhiên cần phải đến rất lớn ngợi khen. Được, Công Giá Chính gật đầu tán thành. Thi vương sắc bén hư không, nhận biết được vạn quỷ phệ hồn trận tiêu tan, đáy mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ không hiểu. Tại sao sẽ như vậy? Hắn tới chỗ này, đồng thời được vạn quỷ phệ hồn trận, làm sao có khả năng bị người dễ dàng như thế phá giải? Vạn quỷ phệ hồn trận nằm ở bên trong đại điện, những nhân loại này tu sĩ có thể đều ở chỗ này, hoặc là ở ma quật những nơi khác. Khó nói, có người xông vào gia tăng điện không rõ nơi, có thể mặc dù xông vào không rõ, còn có quỷ hồ, thi một hai tồn tại, người bình thường có thể không pháp thắng quá bọn họ. Thi nhất thực lực kinh người, thiếu một chút là có thể lột xác thành vì là thi vương. Quỷ hồ giảo hoạt quỷ dị, mưu kế cao thâm, thực lực cũng là không tầm thường. Hai người liên thủ, trừ phi là đụng tới vương cấp yêu ma tai họa, hoặc là đoạt thiên cảnh tu luyện giả, bằng không không thể bị phá hư trận pháp. Đoạt thiên cảnh tu sĩ đi tới ma quật, thi vương trong lòng cảm giác nặng nề, ngóng nhìn bốn phía. Hắn đột phá vương cấp không lâu, dựa vào uy thế muốn đi tới đại hạ thế giới thôn phệ nhân loại linh hồn, tu luyện cảnh giới cao hơn. Đụng tới những cái đoạt thiên cảnh tu sĩ, có thể chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa, cái này một cái Công Giá Chính trên thân còn có tuyệt phẩm linh khí Thanh Ngọc lệnh tồn tại. Rốt cuộc là người nào phá hoại vạn quỷ phệ hồn trận? Thi vương thao túng thi độc khí, quét ngang, cấp tốc lan tràn ra mấy ngàn mét có hơn. Những này thi độc lực lượng hữu hạn, liền luyện hồn cảnh tu sĩ cũng không đả thương được, nhưng lại có nhất định tác dụng khác. Thi vương có thể mượn cái này thi độc lực lượng, do đó dò xét xung quanh tình huống. Hắn phát hiện trong đại điện xuất hiện một bóng người. Đây là một cái thanh niên, khá là anh tuấn uy vũ thanh niên, từ tối tăm không rõ nơi mà đến, ở bên trong cung điện dục dịch. Ở người thanh niên này trên thân còn có quỷ hồ, thì một lưu lại khí tức, trưởng mệnh cảnh, đáng chết. Thi Vương cảm thấy được Tần Phong cảnh giới, bước chân một điểm lướt ầm ầm ra, nháy mắt công phu biến mất tại chỗ cũ, hướng về xương sọ tiểu sơn, trùng kích hướng về đại điện, đại thủ nhấc lên, thi khí tràn ngập, hóa thành 10 trượng đại đại thủ ấn, chụp vào Tần Phong, muốn đem người này đánh chết. Bất luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào sát quỷ cáo thi một, nhưng hắn chỉ là một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ mà thôi. Thi Vương nhìn thấy Thi Vương cử động, Công Giá Chính, Dương Hổ đều là ngẩn ra. Hắn muốn trốn, Dương Hổ trầm giọng nói, không thể để cho hắn trốn. Cố Trường Sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhanh chóng tay lấy ra nhất trương phù lục, chính là Thiên Dẫn Phù. Thiên Dẫn Phù hơi mà động, một luồng kỳ lạ năng lượng dường như mũi tên đồng dạng chỉ về xương sọ tiểu sơn. Là Tần Phong, hắn ở nơi đó, không tốt. Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh, đây chính là Thi Vương a, lấy Tần Phong lực lượng, như thế nào là Thi Vương đối thủ? Hắn bảo kiếm trong tay nhất chuyển, một chút hào quang màu vàng tụ hợp vào đến trường kiếm bên trong, khiến trường kiếm quang mang lấp lóe, kim quang chói mắt, như là làm bằng vàng tạo. Chợt bước chân một điểm, thân thể lướt ầm ầm ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, bắn ra, trong chớp mắt, chính là truy hướng về Thi Vương. Cố Trường Sinh, Cố Công Tử, Công Giá Chính, Dương Hổ hai người thấy thế, đều là hơi run run. Theo sau, Dương Hổ hô, Công Giá Chính liếc mắt cách đó không xa Thi Hai. Thanh Ngọc lệnh nhất chuyển một đạo hào quang màu xanh bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh trúng Thi một đầu, đem Thi đưa một cái chém giết. Thiếu trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tai họa, lấy Thanh La Ti cùng quận thủ phủ lực lượng, đủ để đem còn lại yêu ma tai họa hoàn toàn cho ngăn cản lại tới. Tần Phong đánh chết quỷ hồ, phá hủy vạn quỷ phệ hồn trận, vốn định muốn đi dò xét năm tôn pho tượng tình huống. Có thể ở vạn quỷ phệ hồn trận phá hủy, năm tôn pho tượng cũng tự nhiên phá toái, để hắn có chút bất đắc dĩ. Một tôn khôi ngô huyết mục pho tượng thì có thể làm cho hắn thôn phệ huyết đồng được rất lớn tăng cường, đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Nếu như có thể từ còn lại 4 tôn pho tượng trên cũng lĩnh ngộ được thủ đoạn nào đó, đối với hắn thực lực cũng sẽ có không nhỏ đề bạt. Theo không rõ nơi vỡ vụn, Tần Phong tìm đến xuất khẩu, chưa từng chỗ sáng đi ra, phát hiện đi tới một cái trong đại điện, còn chưa đi vài bước, chính là tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, lại đến một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện ở sâu xa thăm thẳm cảm ứng. Này lực lượng, hẳn là Thi Vương. Tần Phong không chút nghĩ ngợi, toàn lực vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hắn phun trào mà đi. Phật Đà Kim Cương thân toàn bộ khai hỏa, Bàn Sơn Công toàn bộ khai hỏa, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay, một luồng cường thịnh cực kỳ lực lượng ở hắn cơ thể bên trong lưu chuyển lên, rót vào trong trên hai tay, mơ hồ liền hư không đều muốn đập vỡ tan giống như vậy. Dọa người cực kỳ, tới, Tần Phong nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên nhất động, hoành. Đại điện đại môn nổ nát ra, phẫn nộ bạo lệ Thi Vương vung trưởng mà đến. Cỗ này tai họa khí tức trong nháy mắt tập trung vào Tần Phong. Cảm ứng được Tần Phong cái kia dâng trào chân nguyên cùng Phật gia lực lượng. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tần Phong khóe miệng cái kia hất lên điên cuồng nụ cười. Chân vũ đáng ma, Tần Phong trầm giọng một uống. Lưu Kim Phi Thiên Truy bỗng nhiên vung lên, chấn động hư không, hơn nữa Bàn Sơn Công lực lượng đạt đến một loại khủng bố tầng thứ, trực tiếp đem không khí càn quét hết sạch, hình thành trạng thái chân không, dọa người cực kỳ. Một truy cùng một trưởng ầm ầm va chạm, thời gian như là dừng lại một dạng, nhưng lại đến lực lượng bộc phát ra, không gian như là tê liệt ra một dạng, sản sinh từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu bao phủ bốn phương tám hướng. Toàn bộ đại điện tùy theo sụp đổ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.